Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 14. Chính thức hướng Tiêu gia đưa ra từ hôn. Nghe xong Tiêu Huân Nhi lời nói, rơi vào trầm tư trong trạng thái Tiêu Viêm, lập tức kinh ngạc đến ngây người đứng lên, lắc đầu. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, 16 tuổi đấu linh cường giả, điều này sao có thể? Trong truyền thuyết Đà Xá cổ đế, năm đó cũng không có biến thái như vậy chứ. Huân Nhi, ngươi không tin tưởng, ta cũng không tin tưởng, ta cảm giác được, hai cái này Vân Lam Tông thiếu nam thiếu nữ, nhất định là phiến tử. Tiêu Viêm ca ca Kimono Nhi nghĩ đến cùng nhau đi. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta cũng hiểu được, bọn họ là phiến tử đây. Bất quá, Huân Nhi lại hy vọng, bọn họ không phải tên lường gạt. Vì sao? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, Tiêu Huân Nhi ngừng lại một chút, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói ra, nếu như bọn họ là thực sự sở hữu này cổ nghịch thiên thực lực. Huân Nhi muốn từ thân thể của bọn hắn tìm được thần tốc tu luyện pháp môn. Nếu như vậy, Tiêu Viêm ca ca, ngươi có thể khôi phục rất nhanh phía trước thiên tài thực lực. Tiêu Viêm ca ca, ngươi không cần nổi giận. Ít nhất, ở Huân Nhi trong lòng, ngươi chính là 3 năm trước đây cái vị kia khiến cho mọi người đều ảm đạm phai mờ thiếu niên. Thiên tài. Tiêu Viêm nghe xong Tiêu Huân Nhi lời nói, trong lòng hơi cảm động, do dự một, Tiêu Viêm vẫn đáp, được rồi, Huân Nhi, ta cùng đi với ngươi. Nhìn hai cái này Vân Lam Tông thiếu nam thiếu nữ, là thần thánh phương nào? Tiêu Huân Nhi mỉm cười, trước dẫn đường, Tiêu Viêm sau đó cùng Tiêu gia bên trong đại sảnh, Vô Ngạo ngồi ở quý vị khách quan, nhìn cái bàn một bầu Tiêu gia tự cho là đúng cực phẩm trà đậm trà thơm. Hắn lại không nói nổi một tia nếm một ngụm hứng thú. Bởi vì, loại trà này ánh sáng màu, mặc dù so với một dạng lá trà, muốn tốt hơn nhiều, nhưng cùng Vân Lam Tông cực phẩm trà ngon so với, cũng là kém đến quá xa. Lúc này, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm bước vào nghị sự đại sành. Trung quanh Tiêu gia tiểu bối cùng trưởng bối, thấy Tiêu Viêm tiến đến, đều là mắt lộ ra vẻ trào phúng, nhưng thấy Tiêu Huân Nhi tiến đến, đều là khẩn trương đến liên tục nhường đường đứng lên, bởi vì bọn họ đều loáng thoáng mà biết Tiêu Huân Nhi thân phận vô cùng thần bí, vạn vạn không đắc tội nổi. Tiêu Viêm hơi nhặt lên đầu, ánh mắt nhìn phía ngồi ở quý vị khách quan, khí định thần nhàn, tuấn tú cao quý, bả vai đeo xem 3 tinh đấu linh đồ án Vô Ngạo. Thấy hắn bày ra một bộ bế nghễ tách nhập bộ dạng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy phi thường phản cảm, thân là xuyên Việt giả, nên là ta giống như hắn, thiếu niên thiên tài, từng bước thăng chức, trở thành thế gian kỳ tài, bá tuyệt thiên, tung hoành không địch thủ, hoành hành không thể làm, nhưng vì cái gì, ta đấu khí sẽ ở trong vòng 3 năm biến mất nhanh như vậy? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn Vô Ngạo, ở tâm lý không cam thầm nghĩ, nghĩ như vậy, Tiêu Viêm nhìn Vô Ngạo ánh mắt, bỗng nhiên ẩn hiện ra nhàn nhạt sát cơ tới, nếu như ta có thể thủ nhi đại chi, thật là tốt biết bao a. Tiêu Viêm này cổ sát khí, tuy là mỏng manh, nhưng Vô Ngạo vẫn là ở trước tiên cảm thấy. Lạnh rên một tiếng, Vô Ngạo quay đầu, ánh mắt nhìn phía Tiêu Viêm. Vô Ngạo liếc mắt nhận ra Tiêu Viêm bên người Tiêu Huân Nhi. Thấy Tiêu Huân Nhi ngồi ở Tiêu Viêm bên người, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, Vô Ngạo ngay lập tức sẽ minh bạch, cái này dám đối với toát ra sát khí nam tử, chính là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Cười lạnh một tiếng, Vô Ngạo không khách khí chút nào, một đạo lăng nhiên sát khí hướng phía Tiêu Viêm kích bắn tới. A, Tiêu Viêm kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, mà một tiếng vang lớn, bị Vô Ngạo này cổ sát khí đánh ngã xuống đất. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi nóng nảy, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, muốn nâng dậy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là lắc đầu, khoát tay nói, Huân Nhi, ngươi làm xong, tự ta có thể đứng lên, không cần ngươi dìu ta. Thấy Tiêu Viêm như vậy quật cường, Tiêu Huân Nhi chỉ phải thôi. Tiêu Viêm sau đó dùng răng, một lần nữa đứng lên, ngồi tại chỗ vị, khóe miệng của hắn tràn ra một tiên hồng huyết dịch. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hãn không mà hướng phía Vô Ngạo đối diện. Nhìn quật cường lại không sợ Tiêu Viêm, Vô Ngạo bỗng nhiên hứng thú. Vô Ngạo chỉ cảm thấy, nếu như vào lúc này, đem Tiêu Viêm giết chết nói, chính mình tại đấu khí đại lục nhân sinh, sẽ thiếu khuyết rất nhiều lạc thú. Ân, muốn giữ lại tiểu tử này, sống lâu một chút, Vô Ngạo ở tâm lý nghĩ như vậy, hướng phía Tiêu Viêm cười nhạt. Vô Ngạo đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, lại cảm thấy được một đạo vô cùng băng lãnh hàn mang hướng cùng với chính mình sau lưng của đâm qua đây. Vô Ngạo kinh ngạc, vội vã quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Tiêu Huân Nhi đang dùng mãn hàm tức giận nhãn thần trừng cùng với chính mình, nhìn rất không được, lập tức vọt tới cùng mình đại chiến 300 hiệp. Tiêu Huân Nhi, Vô Ngạo nhịn không được nhếch miệng mỉm cười, cô gái nhỏ, ta không phải là hơi chút đả thương một Tiêu Viêm sao? Dám đối với địch ý của ta lớn như vậy, cũng được, mấy ngày nay, ngược lại nhàn rỗi vô sự, ta tìm cái thời gian, hảo hảo thu thập ngươi. Vô Ngạo tâm lý cười hắc hắc, quay đầu đi, thù này không báo, không phải quân tử, luôn luôn một ngày, ta muốn vượt lên trước hắn, thân thủ giết hắn đi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo bóng lưng, thấp giọng phẫn hận nói rằng, cầu 10 điểm, Tiêu Viêm ca ca, ta ủng hộ ngươi. Hừ, hắn cũng chỉ là hiện tại mạnh mẽ mà thôi. Một ngày Tiêu Viêm ca ca khôi phục năm xưa thiên tài thân phận, hắn cái gì cũng không phải. Tiêu Huân Nhi cũng theo thấp giọng phụ họa nói. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Chiến Tương, Tiêu ra ba vị đại trưởng lão, mỉm cười, bỗng nhiên cao giọng nói ra, Tiêu tộc trường, ta hôm nay là đại biểu Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia tộc, hướng các ngươi Tiêu ra, chính là đưa ra từ hôn. Dạ, nơi này chính là Nạp Lan kiệt, Nạp Lan lão gia tử thơ đích thân viết. Vô Ngạo vừa nói, từ trong dương lấy ra từ hôn công văn, đưa cho Tiêu Chiến, nghe được, từ hôn, Nạp Lan gia tộc, vài, Tiêu Chiến tinh thần một tầng, thân thể run lên, lập tức trở về nghĩ tới, nhà mình cùng Nạp Lan gia tộc, là có quá như vậy một hồi hoa hoa thân, bây giờ, thấy Nạp Lan gia tộc, cư nhiên chủ động phái người đến đây từ hôn, Tiêu Chiến tư duy thần tốc nhảy trong. Một vô danh hỏa cũng từ nội tâm cuộn trào mãnh liệt ra, không có lập tức tiếp từ hôn công văn. Tiêu Chiến đứng dậy đứng thẳng, lớn tiếng nói ra, vì sao? Năm đó Nạp Lan kiệt lão gia tử tương tiên phụ cùng nhau mua cửa hôn sự này, bây giờ tiên phụ qua đời, Nạp Lan kiệt lão gia tử vì sao lại muốn bội ước cái này? Đại biểu chúng ta Nạp Lan gia tộc tương Vân Lam Tông ý nguyện. Quan trọng nhất là, ban đầu đính hôn một người trong gia gia, đã toàn quyền đồng ý việc này. Cho nên, cũng xin Tiêu bá bá ngươi thứ lỗi. Nạp Lan yên nhiên đứng dậy, cao giọng nói rằng, Tiêu Chiến ánh mắt lạc hướng Nạp Lan yên nhiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là Nạp Lan yên nhiên, là Nạp Lan kiệt tôn nữ. Cũng là năm đó, cùng Tiêu Viêm đính hôn nữ hoa. Chính là, Nạp Lan yên nhiên thần tình lạnh nhạt, chậm rãi nói rằng, năm đó, gia tộc trưởng thế hệ, cho ta đặt hàng cửa hôn sự này. Ta cái gì cũng không biết. Bây giờ, ta trưởng thành, tự nhiên có ta chính mình quyền tự chủ. Hơn nữa, gia gia, ba ba, còn có sư phụ,